Bất diệt bá thể quyết, chương 1417, Tây Mạc vực vực chủ. Góc truyện audio.com. Hai ngày về sau, vực chủ Sách Vũ cuối cùng từ biên cương trở về, mà Đường Mộc tự mình đến nhà, mang theo Mộ Phong tiến về phòng tiếp khách, gặp được vị này quan to một phương, Tây Mạc vực một vực chi chủ. Sách Vũ ngồi ngay ngắn tại chủ vị bên trên, thần sắc bình tĩnh, hắn là mặt chữ quốc. Đôi mắt như đao, tản ra sắc bén cùng uy nghiêm khí tức, mặc một thân nhuốm máu khôi giáp, toàn thân đều tản ra chiến trường trở về hung hãn khí tức. Tại hạ Mộ Phong, bái kiến Sách Vũ đại nhân. Mộ Phong tiến vào phòng tiếp khách, đối với Sách Vũ liền ôm quyền, cung kính nói, Đường Mộc thì là khom người, thì là đi hướng đến đây, hướng Sách Vũ thỉnh an về sau, liền tự nhiên ngồi tại Sách Vũ bên cạnh. Sách Vũ nhìn từ trên xuống dưới Mộ Phong, bật cười lớn nói, không tệ, Mộ đại nhân, ta đã sớm đối với ngươi có nghe thấy. Thiếu niên tông sư, trẻ tuổi nhất Hàn Lâm học sĩ, tuy nói ngươi hiện tại vẫn còn tương đối non nớt, tên không nổi danh, ta nghĩ tương lai ngươi sẽ rực rỡ hào quang, danh chấn toàn bộ thần thánh triều. Sách Vũ đại nhân quá khen, Mộ Phong khiêm tốn nói. Nhanh ngồi đi, Sách Vũ chỉ dưới tay chỗ vị trí. Mộ Phong gật gật đầu. Sau khi ngồi xuống, sáng rực nhìn về phía Sách Vũ nói. Sách Vũ đại nhân, lần này Mộ Mỗ mạo muội đến đây, là vì Táng Long quật mà tới. Mong rằng đại nhân có thể thành quyền. Sách Vũ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này Mộ Phong hắn vốn là không biết. Cái sau ngàn dặm xa xôi đến gặp hắn. Cũng chỉ có bởi vì Táng Long Quật từng tại tiên đế thời kỳ, liền bị liệt là cấm địa, tại các đại địa lý trí vạch tới, lại thêm lên Táng Long Quật vị trí vắng vẻ khó tìm. Nếu không có địa lý trí chỉ dẫn, liền xem như lật khắp toàn bộ Tây Mạc vực, chưa hẳn có thể tìm được Táng Long Quật vị trí, mà hắn Sách Vũ nắm giữ lấy duy nhất một bản kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu Táng Long Quật địa lý trí. Chỉ có hắn có thể dẫn dắt người khác tiến về chân chính Táng Long Quật. Mộ đại nhân muốn đi Táng Long Quật, cái này tự nhiên không có vấn đề, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, Táng Long Quật vô cùng nguy hiểm, Mộ đại nhân lẻ loi một mình, chỉ sợ không ổn. Sách Vũ nhìn xem Mộ Phong, lắc đầu mạnh. Mộ Phong nhìn ra Sách Vũ ý tứ, hiển nhiên hắn cũng không muốn uổng phí cho Mộ Phong dẫn đường. Hắn là muốn chút chỗ tốt. Mộ Phong nghĩ nghĩ, Sách Vũ dù sao cũng là quan to một phương, lại là cường đại võ đế cường giả. Mộ Phong cho bất kỳ vật gì đều chưa hẳn có thể để cho hắn hài lòng. Lời ấy kỳ thật chính là uyển chuyển cự tuyệt hắn Mộ Phong. Sách Vũ đại nhân, không biết ngài phải chăng nhận ra vật này. Mộ Phong lấy ra bã rượu mũi lão giả cho hắn viên kia tiền đồng. Đường Mộc trông thấy Mộ Phong trong tay tiền đồng nháy mắt. Lắc đầu, thầm nói Mộ Phong làm sao hồ đồ như vậy. Thế mà vậy cái này một viên không đáng chú ý thậm chí là gì xét tiền đồng cho Sách Vũ. Đây là đang vũ nhục ai vậy? Nguyên bản Đường Mộc đối với Mộ Phong còn rất là yêu thích cùng nhiệt tình. Nhưng hiện tại Mộ Phong biểu hiện lại làm cho nàng rất là thất vọng. Trái lại Sách Vũ, tùy ý liếc mắt tiền đồng. Như bị điện giật, đôi mắt chậm rãi chừng lớn. Siêu, Sách Vũ tay phải vồ một cái. Tiền đồng lăng không mà đến. Rơi tại hắn trưởng tâm. Hô hấp trở nên dồn dập lên. Nói, Mộ đại nhân, cái này tiền đồng ngươi là từ chỗ nào được đến chỗ này? Đường Mộc ngây ngẩn cả người. Nàng không nghĩ tới chồng mình sẽ phản ứng như thế lớn. Cái này khu khu gì xét tiền đồng chẳng lẽ giấu giếm một loại nào đó huyền cơ không được sao? Mộ Phong thì là ánh mắt sáng lên, xem ra lão đầu kia không có nói láo. Cái này gì xét tiền đồng thật đúng là có tác dụng a. Chỉ ít Sách Vũ là nhận biết cái này tiền đồng, là từ một vị lão đầu nơi đó được tới. Hắn bã rượu mũi, thích rượu như mạng, bởi vì ta cho vài hũ rượu. Hắn liền đem cái này giao cho ta. Mộ Phong nghĩ nghĩ thành thật trả lời nói. Hắn có phải hay không gọi Diệp Hồng Ba? Sách Vũ nắm thật chặt viên kia tiền đồng. Nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Có chút kích động hỏi. Mộ Phong nhẹ gật đầu. Hắn nhớ kỹ rượu kia hỏng bét mũi tên của ông lão. Đúng là gọi Diệp Hồng Ba. Cái kia ngươi ở đâu gặp được hắn? Hiện tại có biết hắn ở đâu? Sách Vũ tiếp tục hỏi. Mộ Phong nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, việc này ta cũng không biết. Vị tiền bối kia đem tiền đồng giao cho ta về sau. Liền phiêu nhiên mà đi. Hắn ở đâu ta là thật không biết. Tuy nói Mộ Phong không biết rượu kia hỏng bét mũi lão đầu vì sao không nhường hắn hướng Sách Vũ lộ ra tin tức liên quan tới hắn. Nhưng hắn đã đáp ứng. Tự nhiên sẽ làm được. Nguyên bản kích động Sách Vũ, như là rót một chậu nước lạnh, trở nên có chút thất hồn lạc phách. Ai, trải qua nhiều năm như vậy, hắn còn không nguyện ý gặp ta sao? Sách Vũ than nhẹ một tiếng, chợt khôi phục bình thường sắc, nhìn về phía Mộ Phong trên mặt lộ ra ấm áp tiếu dung. Nói, Mộ đại nhân, Táng Long quật sự tình, liền để ta tới an bài. Ngươi tuổi còn nhỏ có thể trở thành tông sư, đích thật là rất lợi hại, nhưng lẻ loi một mình tiến vào Táng Long quật, cũng quá mức nguy hiểm. Vừa vặn chúng ta vực chủ phủ muốn cho hậu bối cử hành một lần lịch luyện. Mà lần này lịch luyện địa điểm vừa lúc là Táng Long quật. Đến thời gian ngươi liền theo chúng ta vực chủ phủ người cùng một chỗ. Bọn hắn sẽ hộ ngươi chu toàn. Đúng, ta còn không hỏi ngươi đi Táng Long quật là vì cái gì. Mộ Phong thở dài một hơi, đối với Sách Vũ liền ôm quyền, nói, thực không dám giấu giếm. Tại hạ khăng khăng muốn đi vào Táng Long quật, vì Xích Giao mà đến. Xích Giao độc giác với ta mà nói, phi thường trọng yếu. Nghe vậy, Sách Vũ lộ ra vẻ hiểu rõ. Hiện tại, Xích Giao phi thường hy hữu hiếm thấy. Toàn bộ thần thánh triều cương vực bên trong, cơ bản không tồn tại Xích Giao vết tích. Chỉ có Táng Long quật còn sinh hoạt lấy Xích Giao. Táng Long quật đích thật là có một ít Xích Giao tồn tại. Bất quá, Xích Giao là phi thường giàu hoạt lại cường đại linh thú. Dựa vào ngươi một người chỉ sợ rất khó bắt được Xích Giao. Đến thời gian ta tự sẽ phái người cùng ngươi đồng hành. Giúp ngươi một tay, Sách Vũ mỉm cười nói. Mộ Phong ánh mắt lấp lóe, nói, Sách Vũ đại nhân, ngài có thể mang ta đi Táng Long quật ta đã vừa lòng thỏa ý, lại muốn cho ngươi phái người giúp ta bắt giữ Xích Giao. Ta đây làm sao qua ý đi, ta một người cũng đủ rồi. Sách Vũ vung tay lên, nghiêm mặt nói, việc này quyết định như vậy đi. Chính ngươi đi vào ta không thả tâm, ta sẽ giúp ngươi, lịch luyện cũng nhanh, đến thời gian ta sẽ phái người thông chi ngươi. Hiện tại ngươi đi về trước đi. Mộ Phong cũng không có cự tuyệt, đứng dậy thi lễ một cái. Chính là rời đi, mà Đường Mộc thì là ánh mắt tản ra dị sắc. Từ Sách Vũ thái độ có thể nhìn ra được, cái này Mộ Phong không bình thường, cái này kiên định hơn nàng muốn tác hợp Mộ Phong cùng Sách Võ Chiêu quyết tâm. Người tới, đi đem Võ Di, Võ Duyên cùng Võ Chiêu đều gọi. Sách Vũ nhàn nhạt nói, lập ở bên ngoài hạ nhân, lập tức chia ra hành động, rời đi phòng tiếp khách, ước chừng nửa nén hương thời gian, có ba đạo thân ảnh từ bên ngoài phòng đi đến. Cái này ba đạo thân ảnh theo thứ tự là hai nam một nữ. Hai tên nam đều tại hơn 20 tuổi trái phải. Diện mạo đều cùng Sách Vũ hơi có chút tương tự. Bọn hắn là Sách Vũ đại nhi tử Sách Võ Di cùng nhị nhi tử Sách Võ Duyên. Sách Võ Di dáng dấp đặc biệt cao lớn. Dáng người tráng kiện, mặc áo ngắn, gánh vác trường thương, đem trên người tràn đầy bạo tạc tính chất cơ thịt đường cong đều cho phô bày ra. Sách Võ Duyên thì là dáng người thon dài, một thân nho nhã trường sam, đầu bên trên cuộn lại búi tóc, tay cầm quạt sát, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Tại trước mặt hai người, thì là một tên phong vận vẫn còn mỹ phụ nhân, nàng trước sau lồi lõm, vóc người nóng bỏng, đặc biệt là đôi kia hẹp dài mắt phượng lại lộ ra mê người vũ mị chi sắc. Đường Mộc Tại nhìn thấy người mỹ phụ này nháy mắt, giống như sù lông mèo. Đôi kia đôi mắt đẹp bất thiện nhìn chằm chằm mỹ phụ nhân. Có được hẹp dài mắt phượng mỹ phụ nhân, chính là Sách Vũ thiếp phòng Khổng Quỳnh Anh, cho tới nay đều thâm thụ Sách Vũ sủng hạnh, lại là cái có phần có tâm kế nữ nhân. Cách chương.